Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 110, Vô Thượng Yêu Uy, góc truyện audio.com, ngũ hóa môn trong đại điện Tô Nham bọn người một bên thu theo trong ba đại môn phái thu hết đan dược cùng linh dược, đan dược dùng nhân nguyên đan làm chủ, dù sao tại tu chân giới, nhân nguyên đan thế nhưng mà thông dụng tiền, đương nhiên, còn có một chút chữa thương đan dược, có trợ giúp tu vi tăng lên đan dược nhưng là những đan dược này đều phẩm chất thấp kém, bên trên không được mặt bàn, như Thiên Loan Sơn nhỏ như vậy địa phương, cũng sẽ không có cái gì chân quý đan dược. Tiểu Nham tử chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, mục tiêu hội sẽ không quá lớn rồi. Chu Hạo hỏi, quản không được nhiều như vậy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể làm một bước tính toán một bước hiện tại đã qua hơn nửa canh giờ, chúng ta còn có thời gian, cái này ly khai Thiên Loan Sơn, Đông Lăng trăm vạn dặm xa, bốn thế lực lớn càng lợi hại cũng không có khả năng toàn diện phổ cập chờ chúng ta thế lực cường hoành lại trở lại, đến lúc đó sẽ không sợ rồi. Tô Nham nói xong, đột nhiên, hắn sắc mặt kịch biến, trong miệng hét lớn một tiếng. Tránh mau, Tô Nham thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hai cánh tay một phát bắt được Liễu Yên Nhi, một phát bắt được Tô Tiểu Tiểu, tật phong bộ thi triển ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về cung điện bên ngoài chạy vội mà đi, đồng thời Thiên Lệ bốn cái cũng là cảm nhận được một cổ cường đại nguy cơ, loại nguy cơ này, lại để cho bọn hắn trong nội tâm phát run, nào dám có nửa điểm lãnh đạm điên hướng về cung điện bên ngoài chạy băng băng. Ngay tại mấy người theo cung điện bay ra trong tích tắc bên trên bầu trời đều nhưng rơi xuống một chỉ màu trắng bàn tay lớn, cái này bàn tay lớn thật sự giống như thương khung, chừng trăm trượng lớn nhỏ, phục áp mà xuống, cái kia cao cao cung điện ầm ầm sụp đổ. Oanh, một tòa cung điện hóa thành bột mịn, không còn tồn tại, tại cung điện vị trí, xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ hố to, cái này vũng hố sâu đạt 10 trượng, khói đen theo đại trong hầm thoát ra, một trường này, khủng bố như vậy. Bà ngoại, đây là người nào ra tay, quá kinh khủng, nếu như không phải chạy nhanh, chỉ sợ đã bị đập thành cặn bã. Mấy người nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, nhìn xem kinh khủng kia hố to, Thiên Lệ lòng còn sợ hãi mà nói. Là nguyên vũ cảnh cường giả, ta thật không ngờ bọn hắn ra tay nhanh như vậy, chúng ta đi không hết rồi. Tô Nham sắc mặt phi thường khó coi, hắn cân nhắc thoáng một phát vừa rồi một trường kia uy lực cho dù 10 cái chính mình thêm cùng một chỗ đều chống cự không xuống, làm theo bị đập thành bụi phấn, nguyên vũ cảnh cường giả quá cường đại. Tô Nham vừa dứt lời, hư không một hồi run run, một cái lão giả râu tóc bạc trắng là trống rỗng xuất hiện, lão giả này dáng người vô cùng hùng tráng, trường một đôi sắc bén đôi mắt ưng, vẻ mặt khí phách, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều bị tập trung, Tô Nham lập tức cảm thấy, tại đây một phiến hư không chính giữa, vô luận chính mình hướng trốn chỗ nào tháo chạy, đều trốn không thoát đối phương tập trung, đối với sơ bộ khống chế không gian pháp tắc nguyên vũ cảnh cường giả mà nói, chính mình tật phong bộ lộ ra như vậy non nớt. Ngươi là Tô Nham, lão già kia âm thanh như chuông lớn, ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người. Đúng vậy, Tô Nham cười nhạt một tiếng, biểu hiện vô cùng là chấn định, nhưng trong lòng đã có một vẻ bối rối, hắn thần thức tế ra, điều tra hoàn cảnh chung quanh, ý đồ chạy trốn, đây là hắn. Góc truyện audio.com Lần thứ nhất chính thức đối mặt nguyên vũ cảnh cao thủ, hắn vốn cho là, sự kiện lần này về sau, bốn thế lực lớn sẽ phái ra càng thêm lợi hại đệ tử trẻ tuổi cùng mình đọ sức, lại thật không ngờ trực tiếp ra một cái đại gia hỏa, xem ra chính mình chém giết nửa số bốn thế lực lớn đệ tử hạch tâm, hoàn toàn chính xác đã dẫn phát bốn thế lực lớn lửa giận. Người không muốn nghĩ đến chạy trốn, người nếu như có thể tại lão phu trong tay đào tẩu, lão phu về sau chỉ sợ cũng không cần tại Đông Lăng lăn lộn. Lão già liếc nhìn ra Tô Nham trong nội tâm suy nghĩ, nhưng hay vẫn là vì hắn có thể bảo trì chấn định thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng, hắn đánh giá cẩn thận thoáng một phát Tô Nham, thản nhiên nói. Linh vũ cảnh nhị trọng thiên, có thể làm ra đại sự như vậy, đích thật là khó gặp đích thiên tài, thậm chí có thể cùng ta lệnh hồ gia đệ nhất thiên tài đánh đồng, bất quá ngươi phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội, mấy người các ngươi ngoan ngoãn theo ta đi lệnh hồ thế gia. Chúng ta tại sao phải đi theo ngươi? Tô Nham thản nhiên nói. Hừ, người dám cãi lời lão phu cái kia chính là chết, ngoan ngoãn theo ta đi, bằng không, trực tiếp giết. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra không thể trái kháng. Làm sao bây giờ, Chu Hạo nói nhỏ nói. Liều chết đánh cược một lần rồi, cùng hắn đi lệnh hồ thế gia là không thể nào, nếu là thật sự đi chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Thiên Lệ khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, đại tay nắm chặt trường kiếm trong tay. Người điên rồi, cùng nguyên vũ cảnh cường giả dốc sức liều mạng. Chu Hạo trắng rồi Thiên Lệ liếc, Thiên Lệ nói không sai, lệnh hồ gia khẳng định không thể đi, chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt ra tay. Tô Nham thoại âm rơi xuống, trong tay vầng sáng lóe lên, chấn thiên chùy lập lòe mà ra, hóa thành phòng ốc giống như đại chùy, hướng về kia lão già tựu nện tới, đồng thời Thiên Lệ chém ra một đạo kinh thế kiếm quang, tiểu bạch cùng truy phong cũng là phát ra công kích lập tức phô thiên cái địa năng lượng hướng về kia lão già phốc áp mà đi. không biết sống chết, lão già hừ lạnh một tiếng, đối với mấy người công kích làm như không thấy, trực tiếp tay áo vung lên, một cổ kình phong bị phiến ra, sở hữu tất cả công kích đều lập tức bị xé nứt, đồng thời, lão già bàn tay lớn một chảo trực tiếp đem mảng lớn không gian cho giam cầm, Tô Nham mấy người đang giam cầm trong không gian, vô luận như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Mẹ, cái này lão cầu quá cường đại. Tô Nham mắng to tại chính thức nguyên vũ cảnh trước mặt liền phản kháng chỗ trống đều không có. Truy phong, liều mạng. Đúng lúc này, Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, hắn rồi đột nhiên mở ra miệng rộng, khủng bố sóng âm rung trời động địa, đồng thời, truy phong trên trán cái kia kim sắc giáp bị kim quang quanh quẩn, một cái xích kim sắc năng lượng cầu ầm ầm theo cái kia một sừng bên trong lao ra, phía trước trăm trượng ra ầm ầm bạo liệt, lập tức vạn trượng kim mang, xuyên thấu hư không, Tiểu Bạch sóng âm cùng truy phong kim mang đan vào cùng một chỗ, cái kia bị giam cầm không gian lại bị thoáng cái phá tan. Thiên phú thần thông, dĩ nhiên là trong truyền thuyết dị thú, xem ra lão phu lần này không có uổng phí đến, đáng tiếc thực lực các ngươi quá yếu, căn bản không cách nào ngăn cản ta. Lão già trong mắt tách ra tinh mang, hắn lần nữa đưa tay, lập tức rầm ào ào một tiếng, sở hữu tất cả sóng âm cùng kim mang đồng thời biến mất tiểu. Góc truyện audio.com Bạch cùng truy phong như là nhận lấy mãnh liệt phản chấn, há miệng thổ huyết, thân hình có chút lắc lư, dùng bọn hắn tu vi thi triển thiên phú thần thông bản thân tựu đủ miễn cưỡng, hiện tại lại đã bị phản chấn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Bạch truy phong, không có sao chứ? Tô Nham một bước tiến lên, bắt lấy hai thú cường hoành mộc chi khí lập tức chui vào hai thú trong cơ thể. Cải lời lão phu, hiện tại cầu xin tha thứ đều đã chậm, nhớ kỹ ta giết các ngươi, không phải lấy lớn hiếp nhỏ, mà là các ngươi xúc phạm của ta uy áp, xúc phạm nguyên vũ cảnh cường giả uy nghiêm, muốn đã bị trừng phạt. Lão giả thanh âm mồ hôi lạnh, sát tâm nổi lên, thực tế muốn giết chết cái kia hai cái dị thú, đạt được hắn yêu linh, đối với hắn có không thể đo lường tác dụng, nhưng là, ở này lão giả vừa dứt lời, dị biến nổi lên, một cổ cường đại khó có thể tưởng tượng ngập trời khí thế từ đằng xa bay lên, hướng về bên này phốc áp mà đến, đồng thời, một cái bá đạo mười phần thanh âm giống như kiểu tiếng sấm rền từ xa mà đến gần. Người phương nào tại ta kim xích tiêu địa bàn dương oai, còn không mau cốt ngay cho tao. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, Tô Nham tựu chứng kiến, ở đằng kia trên bầu trời, vô tận yêu uy bên trong, một người mặc rực màu đỏ hoàng kim chiến giáp trung niên nhân, uy phong lẫm lẫm, hắn vừa xài bước ra, một cổ khí thế vọt tới, trực tiếp tựu phá vỡ lão già kia sở hữu tất cả công kích. Tô Nham trong nội tâm hoảng sợ, người kia là ai quá mạnh mẽ hoành đi à nha, bất quá xem hắn ý đồ đến, ngược lại là đứng tại chính mình cái này một phương đấy. Kim Xích Tiêu, ngươi là Xí Dương Kim Tinh Thú Kim Xích Tiêu, ngươi không phải từ lúc 100 năm trước tựu chết rồi ư? Nghe được Kim Xích Tiêu ba chữ cái kia lệnh hồ gia lão giả sắc mặt lập tức đại chấn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lúc trước bình tĩnh thong dong không còn tồn tại. Đại yêu Kim Xích Tiêu, danh chấn Đông Lăng, không người không biết không người không hiểu, vị này hiếm thấy Xí Dương Kim Tinh Thú, bách niên trước khi tung hoành toàn bộ Đông Lăng, không một đối thủ, biến mất 100 năm, ngay tại tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết thời điểm, hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Tô Nham đột nhiên trong lòng khẽ động, vừa rồi Kim Xích Tiêu cuối cùng cái kia, lăn chữ hắn nghe được dị thường quen tai, lúc này mới muốn, lúc trước hắn luyện hóa phệ hỏa điệu yêu linh về sau, chứng kiến một đạo ánh sáng, cuối cùng bị một cổ cường hoành khí thế áp bách thần bí kia chi nhân đồng dạng đối với chính mình nói một cái, lăn chữ. Hắn nói đây là địa bàn của hắn, đúng rồi, như thế đại yêu dấu ở này, ai dám cùng hắn kiếm địa bàn. Tô Nham trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, nhưng là bất kể như thế nào, cái này Kim Xích Tiêu cái lúc này xuất hiện tạm thời cứu mình tánh mạng. Cách chương.